Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 84, quần áo chi tiết. Đối mặt, chính nghĩa, tiểu thư để cho lòng người vui vẻ, ân cần thăm hỏi. Lên khóe miệng hơi vành, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại, hắn đang chờ vì mọi người giới thiệu, ẩn giả, nữ sĩ. Cũng vì ẩn giả, nữ sĩ giới thiệu đại gia. Lại phát hiện, chính nghĩa, tiểu thư không chút nào dừng lại. Ánh mắt chuyển hướng mặt khác một bên. Buổi chiều tốt, người treo ngược, tiên sinh. Lần này, nàng chưa lại dựa theo tarot bài trình tự, mà là tuân theo lên nhập hội tuần tự. Như thế một vòng mời đến đánh xong. Ẩn giả, nữ sĩ cũng liền nhận biết mọi người. Không cần ta vị này, ngu giả, tiên sinh khác làm giới thiệu. Chính nghĩa, tiểu thư rõ ràng là cố ý. Thật sự là có ý à. Người xem, lĩnh vực phi phàm giả chỉ muốn nghiêm túc. Ở phương diện này liền là không giống nhau. Lên đầu tiên là sững sờ. Chợt giật mình, thầm khen một tiếng. Cùng lúc đó, người treo ngược, Auser một bên đáp lại. Chính nghĩa, Audrey ân cần thăm hỏi. Một bên cẩn thận đánh giá lên mới nhập hội thành viên. Nữ tính, miễn cưỡng có thể nhìn ra mặc chính là trường bào màu đen. Mặt trên còn có không ít hoa văn. Màu tóc là đen, con mắt mơ hồ có điểm phát tím. Auser miễn cưỡng từ đối phương mơ hồ vặn vẹo hình ảnh bên trong tìm kiếm tính chất đặc biệt. Bỗng nhiên, trong lòng hắn chìm xuống. Trong đầu nổi lên mấy tháng trước tại hải tặc trên đại hội thấy một cảnh tượng. Vùng vãi tinh huy tại to lớn thuyền buồm cùng hòn đảo chỗ sâu cung điện ở giữa kỳ diệu xây dựng ra. Một tòa óng ánh trường kiều, thân mặc màu đen vu sư bào, tinh chi thượng tướng, Gatlia dạo bước tại giữa không trung. Lưng đeo tinh tượng dụng cụ cùng ngắn quyền trượng các loại vật phẩm. Mà cái kia tinh tưởng dụng cụ cảm giác rất giống Auser từng chiếm được giống thời tiết bình cổ quái. Đồ vật, cái sau tại hắn bị, ngu giả, tiên sinh kéo vào tụ hội sau liền quỷ gì. Trùng hợp vỡ vụn, chẳng lẽ là nàng, ngoại hình bên trên có chút tương tự. Bất quá, tinh chi thượng tướng, có đeo kính. Nàng không có, không cách nào xác định. Còn chờ đến tiếp sau quan sát cùng tìm kiếm chứng cứ. Đáng tiếc, ta chỉ là xa xa nhìn nàng một cái, hiểu rõ cũng không nhiều. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải cẩn thận một chút, trao đổi tin tức thời điểm tận lực không được lộ ra bất luận cái gì liên quan đến ta tình huống. Thật chi tiết, thế giới, lạc, ngu giả, tiên sinh quyến giả. Bị hắn biết thân phận, cùng bị những người khác, không, thành viên khác biết, là tuyệt đối khác biệt. Đi qua, hải thần, sự tình, ngu giả, tiên sinh lực lượng trên phạm vi lớn thức tỉnh, đều có thể kéo một vị hải tặc tướng quân cấp cường giả. Người treo ngược, Auser trong lòng thoáng qua từng cái ý nghĩ. Tư thế ngồi đều hơi cải biến. Người treo ngược, tiên sinh ngôn ngữ tay chân nói cho ta biết. Hắn hết sức đề phòng, ở vào phòng ngự trạng thái. Hắn nhận biết vị kia mới tới nữ sĩ, hoặc là đoán được chút gì đó. Thật là khiến người ta tò mò à. Chính nghĩa, Audrey ánh mắt không để lại dấu vết quét qua. Nhìn về phía mặt trời, Derek. Lúc này, ẩn giả, Gatlia cũng tại cẩn thận mà nghiêm túc căn cứ chào hỏi trình tự. Xem kỹ tarot sẽ các thành viên. Nàng trong mắt thần bí màu tím chậm rãi, khó mà phát hiện chảy xuôi, mặc dù không cách nào chân chính xem mặc cái loại này mơ hồ cùng che lấp, nhưng lại có thể nhận ra những người khác quần áo chi tiết. Người treo ngược, tráng niên nam tính, chừng 30 tuổi, tóc so sánh ngổn ngang, giống như là tảo biển, hiện lên tương đối hiếm thấy xanh đậm, đây là thủy thủ. Con đường thường gặp một loại biến dị. Hắn ăn mặc có phong bạo cùng sóng biển hoa văn trường bào. Phong bạo giáo hội người. Gatlia con người hơi co lại. không lộ dị thường rời đi ánh mắt, tiếp tục dò xét còn lại thành viên. Mặt trời, tuổi không lớn lắm nam tính, có lẽ còn vị thành niên, quần áo phong cách hiếm thấy, có xưa cũ mỹ cảm, nó tương đương bó sát người, thích hợp cách đấu, là phương diện này phi phàm giả. Thế giới, không phải lão giả, cũng không phải thiếu niên, khí chất âm trầm, mặc chính là mang mũ trùm trường bào. A, hắn có loại không phải người sống cảm giác. Cái này giống như si nhơ, vẫn là sắt thép, Michael. Hoặc là, ta khác không rõ ràng danh sách. Ma thuật sư, nữ nhân trẻ tuổi, xuyên thường gặp Roang phong cách váy. Ngoại trừ có chút lười biếng, không có gì đặc điểm. Những loại người này dễ dàng nhất coi nhẹ cái chủng loại kia. Cho nên, càng hẳn là gấp bội quan tâm. Mặt trăng, tuổi trẻ nam tính, tư thế ngồi hết sức tùy ý. Tóc đen, mắt đỏ, mặc chính là đại địa mẫu thần giáo sĩ bào. Dạng này tổ hợp tựa hồ chỉ có một khả năng. Một cái vampire, ngu giả, tiên sinh tarot sẽ thành viên quả nhiên đều không phải là đơn giản như vậy. Vẻn vẹn sơ bộ phán đoán, liền liên quan đến hai đại giáo lại. Ẩn giả, Gatlia thu tầm mắt lại, cùng vừa vặn trông lại, chính nghĩa, Audrey ánh mắt tiếp xúc. Phát giác được đối phương hỏi thăm ý đồ, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Ẩn giả, Gatlia dùng chính là cổ phu sách ngữ, tận lực chưa sử dụng càng thói quen Indici ngữ cùng Roang ngữ. Trước đó cùng, ngu giả, tiên sinh trao đổi lúc. Cũng là như thế này, đồng thời nàng có chú ý tới một vấn đề, ngu giả. Tiên sinh trước đó cáo chi hội nghị thời gian là Beckland thời gian xế chiều thứ 2-3. Giờ, đây có phải hay không nói rõ? Tham gia tụ hội thành viên trước mắt dùng Roang người làm chủ. Gatlia đối với cái này có phán đoán của mình. Chính nghĩa, Audrey cười nhạt đáp lại. Buổi chiều tốt, ẩn giả, nữ sĩ. Nàng có chú ý tới đối phương vừa rồi những tiểu động tác kia. Ở trong lòng làm ra đơn giản tổng kết, một vị tương đương cẩn thận, tại siêu phàm thế giới kinh nghiệm phong phú nữ sĩ, trầm tĩnh nhưng không hướng nội, đối tự thân sức quan sát hoặc cùng con mắt tương quan một ít năng lực rất có lòng tin. Mà quần áo phong cách cùng bên hông treo ngắn quyền trượng các loại vật phẩm sơ bộ nói rõ nàng danh. Sách con đường càng khuynh hướng thần bí, này còn chờ nghiệm chứng. Có lẽ chỉ là yêu thích. Cùng lúc đó, ẩn giả, Gatlia cũng thấy rõ ràng, chính nghĩa, tiểu thư ăn mặc. Nàng mang theo hai cái rủ xuống vòng tay, hoa tai nhỏ nhắn đẹp đẽ, khảm nạm lấy phẩm chất cực cao ngọc lục bảo. Này vô cùng sấn nàng xanh biếc con mắt, giá trị rõ ràng không ít. Cổ nàng bên trên vòng cổ phong cách đặc biệt. Điểm xuyết lấy ngắn ngủi khó mà đếm rõ kim cương, lại không lộ vẻ sốc nổi. Nàng gạo màu trắng thu eo váy dài đơn giản lại mỹ lệ, cắt xén vừa vặn mà yêu nhã, giống như là đại sư cấp nhà thiết kế thời trang thủ bút. Khắp nơi chi tiết lướt qua, Gatlia nhịn không được đóng hạ con mắt. 17-18 tuổi thiếu nữ, vô cùng giàu có, động tác dáng vẻ hư hư thực thực, địa vị không thấp quý tộc. Roang quý tộc, Gatlia không biết tại sao mình muốn thở dài, ở trong lòng thở dài một cái. Chính nghĩa, Audrey một vòng mời đến hoàn tất, không cần lên cái khác giới thiệu. Tarot hội nguyên bản các thành viên đều biết, ẩn giả, nữ sĩ. Cũng bị ẩn giả quen biết, vừa có ngồi vững vàng. Audrey lại một lần chuyển hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Ngu giả, tiên sinh, ta tại ngoại địa, chỉ siêu tập đến một tờ Rose nhật ký. Lần trước tụ hội lúc, nàng cung cấp 2 trang, còn kém 2 trang liền có thể hoàn lại đi nợ nần. Nhưng thân ở trang viên nàng, dù cho thường xuyên đi thành bên trong làm khách, cũng chỉ là siêu tập đến một tờ. Mặt khác, bởi vì thành viên mới, ẩn giả, nữ sĩ gia nhập, nàng cẩn thận chưa nói, tâm lý luyện kim hội, chưa nói Bethlehem, chưa nói Donchester quận. Rose nhật ký, nhật ký. Gatlia suýt nữa không chế không nổi tốc độ cao quay đầu. Nhìn về phía cùng một sườn, chính nghĩa, tiểu thư. Nàng tinh tường nhớ kỹ, cái kia cao gầy mà mỹ lệ thân ảnh từng thở dài qua. Đây không phải là bút ký, là hắn nhật ký, nhưng trừ hắn ra, sẽ không còn có người có thể xem hiểu. Tarot sẽ các thành viên biết Rose bút ký ngày hôm đó nhớ. Ngu giả, tiên sinh tại siêu tập Rose nhật ký. Hắn tại làm phương diện này phá giải, muốn tìm đoạn lịch sử kia bên trong ẩn giấu bí mật. Đây càng giống như là một vị thức tỉnh cổ thần. Gatlia trong lòng nổi lên từng cái vừa nghi ngờ lại khiếp sợ suy nghĩ. Nàng bảo trì lại mặt ngoài trầm tĩnh, chỉ là như người bình thường nghiêng đầu quan sát đệ nhất bút giao dịch. Trải qua không ít chuyện, từng bước một trở thành thất đại hải tặc tướng quân một trong nàng hiểu rõ vừa gia nhập Tarot sẽ. Chính mình nhất việc chính là, nghe nhiều nói ít, ngu giả, tiên sinh, ta lấy được ba trang. Ma thuật sư, Frost mỉm cười nói, đây là Dorian, Ruth theo thư gửi tới, đầu tuần tụ hội bên trong, bởi vì lão sư chưa có trở về thư. Lại thời tiết quá lạnh, chưa ra đi tham gia phi phàm giả tụ hội, nàng một tờ đều không thể cung cấp. Mặt trời, Derek theo sát phía sau nói, ngu giả, tiên sinh, ta có sao chép mới cổ thần truyền thuyết. Sách, mỗi lần đều cầm cổ thần truyền thuyết tới qua loa. Mặt trăng, em Lin khinh bỉ ngắm, mặt trời, liếc mắt. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Cái kia chính là mặt trời, mặc dù tự xưng Bạch Ngân Thành sùng bái tín ngưỡng là vị kia sáng tạo hết thảy chủ, nhưng một mực không có che giấu qua cự nhân vương Omir đối bọn hắn có lưu lại ảnh hưởng. Chỉ là chưa bao giờ đề cập qua Bạch Ngân Chi Quốc, nguyên bản tín ngưỡng cự nhân vương sau OG. Bella, chẳng lẽ Bạch Ngân Thành không phải là Bạch Ngân Chi Quốc? Các loại thăm dò một chút, Emlyn đối lại trước, mặt trời, vu oan huyết tộc hành vi thủy chung không cách nào tiêu tan. Bốn trang Rose nhật ký, một phần cổ thần truyền thuyết, rất không tệ nha, không biết có hay không vị kia gọi là Gao Hy Nầm thượng vị tinh linh tình báo. Ai, bị, người treo ngược, tiên sinh biết, thế giới, là quyến giả về sau. Đều không thể không hề cố kỵ dùng. Thế giới, để vấn đề. Ngu giả, lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Khẽ cười một tiếng nói. Rất tốt, hắn trợ giúp, chính nghĩa, tiểu thư. Ma thuật sư, tiểu thư cùng nhỏ, mặt trời, phân biệt cụ hiện ra tương ứng nội dung. Để chúng nó thoáng hiện đến trong lòng bàn tay. Giống như tùy ý xem. Ngu giả, tiên sinh tựa hồ không phải tại phá giải. Hắn có thể đọc hiểu Rose đại đế nhật ký. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Thân phận chân thật đến tột cùng là ai? Ẩn giả, Gatlia trong lòng đột nhiên hiện ra khó nói lên lời kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng bề bộn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thanh đồng bàn dài. Phảng phất tại trí nhớ mặt ngoài cổ sơ hoa văn. Ẩn giả, nữ sĩ đối, ngu giả. Tiên sinh có thể giải đọc Rose nhật ký phản ứng vượt quá tưởng. Tượng của ta, nàng đối với chuyện này hết sức để ý. Vẫn là bản thân có liên quan đến tương quan phương diện. Chính nghĩa, Audrey như có điều suy nghĩ nhấp miệng môi dưới. Mặc dù đối phương che giấu đến rất nhanh, rất tự nhiên, nhưng đối, người xem, con đường danh sách 7 mà nói. Này vẫn như cũ đầy đủ rõ ràng. Lên có phát giác thành viên mới, ẩn giả, nữ sĩ dị thường. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút nắm giữ lấy rất nhiều tri thức Moss khổ tu sẽ trở thành thành. Viên đối với cái này hội có phản ứng gì? Kết quả khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Có thể hay không quá kịch liệt một điểm. Lên không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn về phía tờ thứ nhất Rose nhật ký. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó,